Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 196. Người đó vì sao không phải là hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh, Tiêu Dật và Diêu Thiếu Doãn đều đang chăm chú nghe lời tường trình của nha dịch, hoàn toàn không chú ý đến hành động của Tân Lỗi. Mãi đến khi nhìn thấy sắc mặt nha dịch đột ngột biến đổi, cả ba mới giật mình cảnh giác. Chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng choang vang lên sau lưng Từ Tĩnh, nàng giật mình xoay người, vừa kịp thấy Chu Hiển đã lao đến, tung một cú đá thẳng vào người Tân Lỗi, khiến hắn ngã xuống đất. Không xa đó, trên mặt đất là con dao găm sắc bén phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tiếng vừa rồi chắc chắn là từ con dao rơi xuống khi va vào mặt đất. Từ Tĩnh sững người trong giây lát, lập tức hiểu ra chuyện vừa xảy ra. Nàng nhanh chóng nhìn về phía Chu Hiển, người đang đứng chắn trước mặt nàng. Lúc nãy, khi mọi người ùa vào tìm kiếm, Từ Tĩnh nghĩ rằng Chu Hiển cũng sẽ lao vào, nhưng không ngờ hắn lại im lặng ở lại ngoài sân cùng họ. Nàng cũng chẳng bận tâm, nhìn thấy hắn bỗng dưng xuất hiện đúng lúc, Từ Tĩnh bất giác nhíu mày. Tay của ngươi bị thương rồi, mau đi băng bó đi. Trên mu bàn tay phải của Chu Hiển có một vết cắt dài bằng ngón út, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt. Chắc hẳn hắn bị thương khi hất con dao găm ra khỏi tay Tân Lỗi. Chu Hiển giơ tay lên nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Hắn chưa kịp nói hết câu, đã thấy Từ Tĩnh nhíu mày chặt hơn, ánh mắt đầy vẻ không tán thành. Hắn ngập ngừng, rồi vội vàng đổi giọng, ta sẽ đi ngay. Từ Tĩnh nhìn theo hắn, thấy Tân Lỗi đã bị nhóm nha dịch áp chế, nàng khẽ nói, lúc nãy nhờ có ngươi, nếu không có Chu Hiển ra tay, nàng ít nhất cũng phải bị thương. Chu Hiển mím môi, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng, giọng trầm xuống, chuyện này có là gì? Nếu không nhờ ngươi, chúng ta cũng không thể cứu được Vãn Vãn kịp thời, phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ngươi mắng ta chẳng sai chút nào, ta đúng là ấu trĩ, bồng bột, với cái tính khí này, ta hoàn toàn không thể bảo vệ được gia đình mình. Thấy ánh mắt đầy đau đớn và hối lỗi của hắn, Từ Tĩnh hơi nhớn mày, xem ra họa có phúc, tên này cuối cùng cũng chịu hiểu chuyện. Chu Hiển dường như không quen thừa nhận lỗi lầm, càng nói sắc mặt hắn càng đỏ bừng. Ta không hề chống đối ngươi, thật ra ta luôn thấy ngươi rất giỏi. Ta biết rõ lý do đại ca muốn ta theo ngươi học hỏi. Sau này, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, học hành tử tế. Hắn ấp úng nói xong, rồi như muốn trốn chạy, vội quay người rời đi. Từ Tĩnh ngây ra nhìn bóng dáng hắn chạy đi, trong lòng có chút phức tạp. Tên này trước giờ chẳng qua chỉ đang giận dỗi với nàng, bây giờ lại còn nói sẽ ngoan ngoãn học hỏi. Nàng không khỏi thở dài, nói thẳng ra, nàng không lạnh lùng, nhưng cũng không dư giả tinh lực để dạy dỗ một thiếu niên ngang bướng. Đột nhiên, một cái bóng lớn phủ xuống trước mắt, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngước lên, nàng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Dật. Nàng không sao chứ? Giọng hắn trầm thấp, mang chút căng thẳng. Từ Tĩnh chớp mắt, thản nhiên đáp, ta thì có thể có chuyện gì? Dao của Tân Lỗi còn chưa chạm tới ta, đã bị Chu Ngũ Lang đánh rơi rồi. Tiêu Dật nhìn chằm chằm vào nàng, khẽ ư một tiếng, nhưng đôi tay lại siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng hắn nặng trĩu như có một tảng đá. Cảm xúc của hắn lúc này thật phức tạp. Hắn cảm thấy may mắn vì nàng đã được cứu, nhưng lại khó chịu và hối hận vì người cứu nàng không phải là mình. Rõ ràng vừa rồi, hắn đứng gần nàng hơn. Khoảnh khắc nàng vô thức dõi mắt nhìn theo bóng lưng Chu Hiển, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác hỗn loạn. Như thể nếu hắn không hành động ngay, nàng sẽ ngày càng xa rời hắn. Từ Tĩnh không khỏi bối rối trước vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Dật. Giờ đây, hai hung thủ đều đã bị bắt, Vụ án kẻ sát nhân mỉm cười xem như đã được phá. Nhưng tại sao hắn lại có vẻ không vui? Ánh mắt nàng khẽ chuyển, nhìn về phía trước, thấy Tân Lỗi đang bị nhóm nha dịch áp giải ra ngoài. Trong đầu nàng bất giác hiện lên hình ảnh Giang Nghiên Hà. Nàng khẽ nói, tiếp theo, ai sẽ thẩm vấn hắn? Những người khác trong phủ Hoài Âm Hầu liệu có bị liên lụy không? Tiêu Dật nén lại những cảm xúc rối bời. Trả lời, vụ án này đã được giao cho hình bộ. Họ sẽ phụ trách từ đầu đến cuối. Về phần những người khác trong phủ Hoài Âm Hầu, phải điều tra xem họ có biết về tội ác của hắn hay không. Hoặc có bao che cho hắn không. Dù không có liên quan trực tiếp với tội ác kinh hoàng mà hắn gây ra, vị trí thế tử của hắn chắc chắn không giữ được. Thậm chí tước vị của phủ Hoài Âm Hầu cũng có khả năng bị thu hồi. Từ Tĩnh gật đầu, đúng vậy, thời xưa, gia tộc có mối liên hệ chặt chẽ. Tội lỗi của Tân Lỗi không thể hoàn toàn tách rời khỏi gia tộc hắn. Nàng thầm nghĩ, thật đáng thương cho thiếu phu nhân Giang Nghiên Hà. Tiêu Dật khẽ cúi mắt nhìn Từ Tĩnh đang trầm ngâm. Giọng trầm thấp, lần này phá được án, lại là nhờ công của Từ Nương Tử. So với tâm sức mà Từ Nương Tử bỏ ra, phần thưởng ta hứa trước đây quả thật quá keo kiệt. Từ Nương Tử có điều gì mong muốn không? Từ Tĩnh ngẩn người, không nhịn được bật cười. Ta cũng không để ai chiếm lợi dễ dàng như vậy đâu. Chẳng qua là nể mặt Tiêu Thị Lang thôi. Nếu Tiêu Thị Lang cảm thấy áy náy, lần sau cứ tăng thêm tiền công cho ta là được. Giờ ta về trước đây. Nói xong, nàng xoay người bước ra ngoài, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt trầm lặng của người đàn ông phía sau. Vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng rất lâu không rời. Tối hôm đó, Tiêu Dật sai người tới báo tin. Bọn họ đã đuổi kịp Hà Thu Sinh, nhưng đã quá muộn, hắn đã treo cổ tự tử. Trên người hắn còn mang theo một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư, hắn chỉ viết vỏn vẹn một câu. Nhìn lại đời mình, nửa đời vô dụng, nửa đời tội lỗi, chỉ có cái chết mới chuộc được tội. Khám nghiệm tử thi tại chỗ xác nhận hắn tự sát, và chữ trên thư tuyệt mệnh đúng là chữ viết tay của hắn. Từ Tĩnh đoán, có lẽ Hà Thu Sinh nhận ra Tân Lỗi sẽ không tha cho mình. Trong cơn sợ hãi và đau khổ cực độ, hắn chọn cách kết thúc bằng cái chết. Đến đây, vụ án kẻ sát nhân mỉm cười đã khép lại. Hai tên hung thủ đều đã bị trừng phạt. Hôm sau, Từ Tĩnh mang 50 lọ cao tử thảo tới giao cho nhà họ Triệu. Vừa trở về nhà họ Chu, nàng đã thấy quản sự viên với vẻ mặt khó hiểu bước ra đón. Nói, Từ Nương Tử, có khách tới tìm ngươi. Từ Tĩnh hơi ngạc nhiên, chỉ thấy quản sự viên nhíu mày, sắc mặt đầy nghi hoặc. Lão nô không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không. Nhưng khách này của Từ Nương Tử dường như chẳng có ý tốt. Từ Nương Tử nên cẩn thận, nếu lão nô lầm, lão nô xin lỗi trước. Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống. Ở Tây Kinh, người có thể tìm đến nàng với ác ý cũng chỉ có vài cái tên mà thôi. Vì đã có chuẩn bị tâm lý, nên khi bước vào sảnh, thấy Ngô Hữu Bình đang vắt vẻo trên ghế, chân vắt chéo, vẻ mặt ngông nghênh, nàng chỉ cảm thấy bình thản. Giọng nàng nhạt nhẽo, ta có nên khen Ngô Tam Lang một câu, rằng lần này ngươi không chặn người giữa đường nữa, mà biết đường đến tận cửa tìm gặp. Câu nói đầy châm biếm này, nếu là Ngô Hữu Bình thường ngày nghe, hẳn đã nhảy dựng lên. Nhưng hôm nay, nụ cười chơi cháo vẫn dán chặt trên mặt hắn. Hắn thản nhiên nhìn nàng từ đầu đến chân, cười khẩy, dù sao thì chúng ta cũng sắp nối lại duyên xưa. Bổn công tử ta đối xử với nữ nhân của mình luôn biết thương hoa tiếc ngọc, tất nhiên phải cho ngươi chút thể diện. Từ Tĩnh khẽ cau mày, chỉ thấy Ngô Hữu Bình đứng dậy, mặt đầy vẻ khiêu khích, bước tới gần nàng, giơ tay định vén tấm khăn che mặt của nàng. Ngươi ngày nào cũng mang cái mặt nạ này làm gì? Dù tính cách ngươi có khó ưa, nhưng gương mặt cũng không tệ. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn hắn, thẳng tay hất mạnh tay hắn ra, giọng sắc lạnh, "Ngô Tam Lang, mời ngươi giữ tự trọng, nơi này không chào đón kẻ hạ lưu." "Ngươi?" Ngô Hữu Bình ôm tay bị đánh đỏ, tức giận trừng mắt nhìn nàng, nhưng ngay sau đó, dường như nghĩ ra điều gì, hắn lại nở nụ cười ghê tởm, đắc ý nói, "Ngươi có thể giở thái độ đó với người khác, nhưng với phu quân của mình thì không được đâu. Ta hôm nay tới đây là để báo cho ngươi biết, mau thu dọn những chuyện rắc rối của ngươi ngoài kia đi. Bổn công tử quyết định bỏ qua chuyện cũ, cưới ngươi về lại làm vợ. Tất nhiên, ngươi là một nữ nhân không giữ phận, bị gia tộc từ mặt, lại còn từng thành thân một lần, không xứng làm chính thê của ta, nhưng ta rộng lượng, chấp nhận nạp ngươi làm thiếp, ngươi nên cảm kích mới phải." Cách chương.